Biệt thự nhà họ Trì trước kia chỉ có cảnh vệ, kết quả hiện tại bốn phía đều có người canh gác. Trì Xính vừa nhìn thấy thế trận này, liền biết bên trong có giam người. Trong lòng hung hăng ứ nghẹn, bùng lên một ngọn lửa. Sau khi xuống xe, không trực tiếp vào cửa, mà vọt đến chỗ tối. Nhắm ngay vào một tên cảnh vệ đang ngủ gật, phịch một cái đánh vào gáy tên cảnh vệ. Cách anh không xa có một tên cảnh vệ nhìn thấy Trì Xính, không khỏi sửng sốt. Kết quả chính là vừa kịp định thần, còi báo động trên cổ áo liền bị Trì Xính một quyền đánh nát, không thể kêu thêm cứu viện. Sau đó, cổ bị siết gắt gao, con ngươi gần như lồi ra ngoài, cổ nổi gân xanh, mặt tụ máu đỏ, rồi. Gocchuyenaudio.com, bất tỉnh nhân sự, hai người cảnh vệ này từ đầu đến cuối chưa kịp hành động gì đã bị Trì Xính kéo đến một nơi mát mẻ nghỉ ngơi. Cách chương.